Đốt tình Ninh Viễn, chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên trợn mắt, Biên Tẫn hít sâu một hơi, thời gian liên hệ cảnh trong mơ kết thúc thật may mắn, chỉ cần một A-diêu nhiệt tình thôi cũng đã có chút không chịu nổi, vô số A-diêu thật sự có thể muốn mạng nàng. Một đêm kinh hãi này không hề nhẹ nhàng, dưới ánh mặt trời buổi sáng ngày hôm sau, Biên Tẫn một lần nữa nhìn thấy đôi mắt trong trẻo kia của Thẩm Nghịch. Ta đã trở lại, bốn chữ đơn giản, khiến trái tim treo lơ lửng của Biên Tẫn cuối cùng cũng hạ xuống tại chỗ. Thẩm Nghịch nói những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này trong đầu nàng vô cùng mơ hồ, giống như một giấc mộng dài dòng. Nàng phảng phất đi trong đêm khuya tăm tối, không biết mình là ai, lại đang ở nơi nào. Biên Tẫn ôm người trong lòng, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi mềm mại của nàng. Đừng sợ, bảo bối, vô luận ngươi biến thành ai, đang ở nơi nào, ta đều sẽ tìm được ngươi, mang ngươi về nhà. Vốn dĩ Thẩm Nghịch không sợ, chỉ là suy nghĩ có chút rối loạn, hắc khối Rubik cũng bất ngờ bị nàng áp chế hoàn toàn, chẳng phải nàng vẫn ổn sao? Nhưng khi Biên Tẫn ôm nàng, cảm giác an toàn tuyệt đối bao quanh, Thẩm Nghịch trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng nếu cứ như vậy, nàng sẽ không bao giờ gặp lại Biên Tẫn nữa, sẽ cô đơn và khủng hoảng biết bao. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thẩm Nghịch, Biên Tẫn dỗ dành thê tử trong ngực đang nức nở từng cơn, cho đến khi cảm xúc của nàng hoàn toàn ổn định trở lại. Nàng mở nắp lọ dịch dinh dưỡng, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch ôm lấy lọ dịch dinh dưỡng, ừng ực uống sạch một hơi lớn. Uống từ từ thôi, đừng để bị sặc. Biên Tẫn nhìn dáng vẻ này của nàng, lại nhớ đến lúc nàng còn bé cũng uống nước nhanh như vậy. Biên Tẫn hỏi nàng về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, Thẩm Nghịch ngón tay đặt lên cằm, trầm tư một lát rồi nói. Ta quên hết rồi, quên hết thật sao? Thẩm Nghịch nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, ta không nhớ gì cả. Mấy chuyện xấu hổ như trộm đậu phộng, giật lông gà rồi cãi nhau với tiểu hài tử, nửa đêm còn khiến cả chó trong làng đều phải cụp đuôi nằm sấp xuống. Những chuyện hoang đường có thể xếp vào hàng nhân sinh xấu hổ, đó. Nàng đương nhiên không muốn nhớ lại làm gì, cứ thế mà quên đi cho xong. Biên Tẫn, thật sao? Nhận thấy Biên Tẫn dường như không tin lắm, cũng không vội vàng vạch trần, Thẩm Nghịch tính chuyển sang chuyện khác ngay. Thực ra cũng không hẳn là chuyển chủ đề, dù sao chuyện nàng muốn nói cũng là chuyện quan trọng nhất hiện tại mà. Thẩm Nghịch kể rằng lúc trước khi rời khỏi thành Trường An, Lý Phiến đã đưa cho nàng bao con nhộng. Biên Tẫn, là bao con nhộng do tương lai nhiều thế hệ gửi tới sao? Thẩm Nghịch, đúng vậy, cả chiếc hộp cũng ở trong bao con nhộng đó. Nhắc đến đây, Biên Tẫn liền kể lại cho Thẩm Nghịch nghe về cuộc trò chuyện giữa nàng và bạch khối Rubik trong thế giới cảnh trong mơ. Nó còn muốn 500 năm sau sẽ quay trở lại sao? Ta tuyệt đối sẽ không cho nó cơ hội đó đâu. Thẩm Nghịch nói đến đây thì dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Biên Tẫn. Hiện tại có hai con đường, một là lại một lần nữa vứt bỏ hắc khối Rubik. Có bao con nhộng trong tay. Ta tin tưởng không quá 3 năm là có thể nghiên cứu ra cách thức hoạt động của logic thời gian, đến lúc đó sẽ đem hắc khối Rubik ném đến một không gian thời gian khác, từ đó có thể vĩnh viễn hết lo lắng về nó. Biên Tẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, những người vô tội ở không gian thời gian khác thì sao? Người ném nó đi như vậy, chẳng phải họ sẽ trở thành một. Chúng ta, khác sao? Thẩm Nghịch cười nắm lấy tay nàng. Ta biết ngay là ngươi sẽ không đồng ý mà, cho nên còn một con đường khác có thể đi. Ta cũng không cần tốn công đi nghiên cứu kỹ thuật xuyên không gian thời gian làm gì. Ta lười, con đường khác sẽ đỡ tốn sức hơn. Biên Tẫn, con đường khác là gì? Đem hắc khối Rubik từ trong người ta lấy ra, rồi vĩnh viễn khóa nó trong hộp. Nhưng mà, nhân loại ở tương lai cũng không thể vĩnh viễn khóa chết hắc khối Rubik, 500 năm sau nó sẽ lại xuất hiện. Bọn họ không làm được. Không có nghĩa là ta không làm được. Tính toán sơ sơ, hôm nay là ngày tốt để nhập quan. Đồng thời cũng là để chúc mừng ta đã bình phục, nên ta chọn hôm nay để hoàn toàn phong ấn hắc khối Rubik. Thẩm Nghịch tự tin một cách thản nhiên, trong ánh mắt mang theo sự kiên quyết và tàn nhẫn. Biên Tẫn lại lấy khăn tay, giúp nàng lau đi dịch dinh dưỡng vừa rồi uống quá nhanh không cẩn thận dính trên vạt áo, vừa nói. Nói thử xem ý tưởng của ngươi là gì. Thật mạnh mẽ và đáng kinh ngạc, trong mắt Biên Tẫn, Thẩm Nghịch vẫn luôn là một bảo bối. Được, vạt áo đã được lau khô, Thẩm Nghịch ho nhẹ một tiếng, tiếp tục sự tàn nhẫn của mình. Thẩm Nghịch lấy ra một chiếc hộp hình vuông nhỏ, trông như một khối Rubik màu đen. Biên Tẫn, đây là chiếc hộp ma quái mà Lý Nhược Nguyên đã mở ra trước đây. Đúng vậy, Thẩm Nghịch cầm chiếc hộp ma quái trong tay, nhẹ nhàng tung lên, rồi lại bắt lấy một cách chuẩn xác. Khi ta có đập nó, ta đã hóa giải và phân tích toàn bộ trong ngoài của nó. May mắn là có nó đã cho ta rất nhiều ý tưởng hoàn toàn mới. Hắc khối Rubik sẽ có một chu kỳ bùng nổ 500 năm một lần, năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả chiếc hộp kín cũng không thể kiểm soát được nó. Nhưng thế giới này không chỉ có sức mạnh và sự chống lại sức mạnh. Thay đổi cách suy nghĩ một chút, nếu ở năm thứ 499, làm cho nó lại một lần nữa trở lại chu kỳ làm lại, giống như là trở lại điểm khởi đầu thời gian, một lần nữa bắt đầu chu kỳ 500 năm, như vậy nó vĩnh viễn không thể đến được thời khắc bùng nổ kia, cũng liền vĩnh viễn không thể ra khỏi hộp. Ý tưởng này vượt quá dự kiến của Biên Tẫn. Thẩm Nghịch đặt chiếc hộp ma quái lên bàn, ánh mắt nặng nề. Cho nên, ta đã cải tạo nó thành một chiếc hộp mà hai hắc khối Rubik có thời gian tuần hoàn không ngừng, cũng là nhà tù vĩnh viễn của hắc khối Rubik. Đây là một biện pháp tuyệt vời. Biên Tẫn vui vẻ nói. A Diêu, ngươi thật sự rất thông minh. Được Biên Tẫn khen một chút, Thẩm Nghịch trong lòng vui vẻ, ngược lại trở nên nghiêm cẩn khiêm tốn. Lúc trước ta đã nghĩ đến việc trực tiếp phong ấn nó vào trong hộp ma quái. Nhưng sau khi tính toán, phát hiện năng lượng của hắc khối Rubik lúc ấy quá mạnh, chỉ có một mình ta thao tác thì có nguy cơ thất bại. Mặc dù nguy hiểm không tính là quá lớn, cũng không phải là 100% an toàn, ta không muốn mạo hiểm. Bằng không hắc khối Rubik một khi chạy trốn, công sức vất vả đuổi bắt của ngươi sẽ uổng phí. Hiện tại năng lượng hắc khối Rubik bị máu của ta làm suy yếu, giống như là một con thú hoang bị thuần hóa càng dễ dàng bị đuổi vào lồng sắt. Trong xe, cả hai đều chỉ mang tất mềm mại, chân Thẩm Nghịch ở dưới bàn đạp lên chân Biên Tẫn, dồn hơn một nửa trọng lượng lên trên, thỉnh thoảng lại được Biên Tẫn hơi hơi nâng lên, cảm giác thực thoải mái, vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Tẫn để cho nàng dẫm lên. Biên Tẫn nói, khi ngươi còn chưa tỉnh lại, đệ ngụ khuyết truyền tin nói Hạ Lan Trạc đã khôi phục thị lực, chỉ là còn không biết Thiên Phú đã khôi phục hay chưa. Mặc dù không có, vẫn còn có An Vương. Chúng ta gom đủ ba loại thiên phú đỉnh cấp, thật sự là thời cơ tốt nhất để chôn vùi nó. Loại sự tình này nên làm sớm không nên muộn, phải nhanh chóng hành động. Thẩm Nghịch vui vẻ nói, Hạ Lan Trạc khôi phục thị lực rồi sao? Vậy thì tốt quá, A Khuyết chắc chắn sẽ vui mừng muốn chết. Người nói ta nên mua chút gì làm quà tân hôn tặng cho họ. Lúc trước hai ta thành thân, A Khuyết đã tặng quà hậu hĩnh, chúng ta nên đáp lễ lại một chút. Biên Tẫn chăm chú nhìn nàng một lúc lâu rồi nói, trước tiên giải quyết hắc khối Rubik đã, ta sẽ cùng ngươi chọn lựa. Thẩm Nghịch, được, vậy ta đi bố trí hiện trường, ngươi đi gọi các nàng lại đây, nghi thức phong ấn lập tức bắt đầu. Biên Tẫn đứng dậy, đi ngang qua người Thẩm Nghịch vỗ vỗ vai nàng. Thẩm Nghịch, Biên Tẫn, thì ra chứng siêu trí nhớ cũng có lúc quên, không sao, mấy chuyện xấu hổ trong thôn, ta sẽ giúp ngươi nhớ lại. Thẩm Nghịch, không xong. Trong đầu toàn là kế hoạch phong ấn hắc khối Rubik, cơ nhiên quên vừa rồi đã giả ngốc. Tư duy hỗn loạn trong khoảng thời gian này, nếu đều không nhớ rõ, vậy làm sao nhớ rõ A Khuyết và Hạ Lan Trạc đã thành hôn. Thẩm Nghịch xoay người, hai tay đặt lên lưng ghế, cằm chống lên mờ u bàn tay, chớp đôi mắt to. Kia, người ta không phải cố ý sao? Biên Tẫn quay đầu lại cười khẽ, ta nói rồi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết ổn thỏa hậu quả. Ngươi cứ tiếp tục. Mất trí nhớ, đi, nửa canh giờ trước, Hạ Lan Trạc sau khi ngủ một giấc yên ổn, sáng nay khi mở mắt ra, ánh sáng mờ ảo chiếu vào đáy mắt nàng. Cuối cùng, nàng đã có khả năng nhìn thấy, đệ ngũ khuyết nghiêng người, phát hiện bên cạnh trống trơn. Hạ Lan Trạc đang đứng ở bàn kỳ cách đó không xa. Đệ ngũ khuyết, hạ, phu nhân, ngươi đang làm gì? Mới thành hôn không lâu, đệ ngũ khuyết còn chưa quen lắm với việc đổi xưng hô. Vừa ra khỏi miệng dễ dàng gọi sai. Hạ Lan Trạc quay đầu lại, đệ ngũ khuyết bị đôi mắt xanh biển xinh đẹp của nàng chấn động trong lòng. Sớm, Hạ Lan Trạc nói, ngươi vì ta chuẩn bị bữa sáng nhiều như vậy, ta cũng nên có qua có lại. Nếu thị lực khôi phục một ít, hôm nay đồ ăn đến lượt ta chuẩn bị. Đệ ngũ khuyết khó tin, nghiêng ngả lảo đảo nhào về phía nàng, suýt chút nữa làm nàng ngã. Hạ Lan Trạc vội vàng đỡ phía sau bàn, ôm lấy eo Đệ Ngũ Khuyết. Hấp tấp bộp chộp, cẩn thận một chút. Đệ Ngũ Khuyết tay ở trước mắt Hạ Lan Trạc lúc ẩn lúc hiện. Thật sự, có thể thấy được. Hạ Lan Trạc chuẩn xác không sai mà bắt lấy tay nàng. Không nhìn thấy, gạt ngươi thôi. Đệ Ngũ Khuyết mới không mắc lừa, hoan hô một phen rồi bế nàng lên. Đầu Hạ Lan Trạc suýt chút nữa đụng vào đỉnh đầu giá treo đồ. A Khuyết ngươi, thôi, lão bà do chính mình cưới, chỉ có thể chịu đựng. Đôi mắt của Hạ Lan Trạc không còn là một màu đen sâu thẳm, mà đã biến thành sắc lam thăm thẳm tựa biển sâu. Ánh sáng trong mắt cũng dần dần mạnh mẽ hơn, tuy chưa thể hoàn toàn nhìn rõ, nhưng nàng đã có thể phân biệt qua hình dáng của sự vật. Khi tới gặp Thẩm Nghịch và Biên Tẫn, nàng không ngồi xe lăn nữa, thử dắt tay Đệ Ngũ Khuyết và tự mình đi đường. Lý Cực hỏi nàng, khôi phục được bao nhiêu rồi? Hạ Lan Trạc, thị lực khôi phục một chút, còn chưa cảm nhận được thiên phú. Lý Cực gật đầu về phía không gian do Thẩm Nghịch tạo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy lát nữa ta sẽ vào trong. Lý Cực không đưa Tằng Khuynh Lạc đến, hôm nay đến đây không phải để tham gia yến tiệc, mà chỉ để nhẹ nhàng uống rượu. Có lẽ không ai ngờ rằng, cơn ác mộng của nhân loại bao nhiêu năm qua, hôm nay sẽ kết thúc ở cái thôn nhỏ hoang vu này. Thẩm Nghịch đã chuẩn bị một không gian hư điện dung nghiêm ngặt, để đề phòng hắc khối Rubik chạy trốn khi được đưa vào hộp. Chỉ có ba vị thiên phú giả cấp SS là Thẩm Nghịch, Biên Tẫn và Lý Cực ở bên trong không gian, những người còn lại, cùng với thuộc hạ của Lý Cực canh giữ ở bên ngoài, luôn cảnh giác để đề phòng tình huống bất ngờ. Đậu Toàn Cơ khoanh tay đi bộ cách không gian vài bước chân, máy liên lạc không rời tay, tuy đã là hoàng hậu, nhưng vẫn giữ sự cảnh giác tuyệt đối. Bên trong không gian, Thẩm Nghịch đặt chiếc hộp ma quái đã được cải tiến ở vị trí trung tâm, Biên Tẫn và Lý Cực đứng hai bên nàng. Thẩm Nghịch nói với Lý Cực, điện hạ, nếu ta mất khống chế, phiền ngươi dùng tinh thần lực áp chế. Lý Cực gật đầu, Thẩm Nghịch lại nói với Biên Tẫn, nếu hắc khối Rubik chẳng may chạy thoát, hãy mở hệ thống dụ bắt để hút nó trở về. Ta còn có kế hoạch dự phòng. Biên Tẫn, được, Thẩm Nghịch đặt tay lên hộp ma quái. Không biết sẽ còn tình huống gì xảy ra, mọi người cứ tùy cơ ứng biến. Cùng lắm thì làm lại lần nữa. Sự lạc quan của Thẩm Nghịch giúp giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Không sai, cùng lắm thì làm lại lần nữa. Đương nhiên, Lý Cực thầm cầu nguyện, tốt nhất là đừng đến lần nữa. Rầm, bên ngoài không gian, Hạ Lan Trạc chợt cảm thấy một luồng sáng chói lóa hiện lên trước mắt. Nàng nắm chặt tay Đệ Ngũ Khuyết. Đệ Ngũ Khuyết để mặc nàng nắm, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm về hướng ánh sáng. Không biết qua bao lâu, những tiếng sột soạt, tiếng bước chân cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm lẫn lộn nhỏ vụn vang lên. Hạ Lan Trạc cau mày hỏi. Thế nào rồi? Sau một tiếng thở dài nhẹ nhõm, giọng nói phấn khích của Đệ Ngũ Khuyết vang lên bên tai. Thành công rồi, Nghịch Nghịch và các nàng thành công rồi. Hạ Lan Trạc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cơn gió ấm áp mơn man vạt áo nàng, nàng nheo mắt nhìn về hướng mặt trời. Thật bất ngờ, con đường chông gai dài dằng dặc này, các nàng đã đi đến đích. Hắc khối Rubik đã hoàn chỉnh trở về bên trong chiếc hộp ma quái, bắt đầu một giấc ngủ dài vô tận. Đậu Toàn Cơ lập tức truyền tin cho Lý Tư, báo cho nàng tin tức tốt này. Thời gian khai thông thành mà trước giờ vẫn luôn do dự, hiện tại có thể lập tức quyết định. Thẩm Nghịch chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau ăn một bữa thật ngon, không say không về. Lý Cực lại không có tâm trạng, muốn rời đi trước. Thời gian này nàng vẫn luôn dồn tâm tư vẽ thế giới tinh thần của Tằng Khuynh Lạc, gần như đến mức mất ăn mất ngủ. Hiện giờ mối họa lớn hắc khối Rubik trong lòng đã được giải quyết, nàng cũng không lòng dạ nào thư giãn. Tính mang Tằng Khuynh Lạc về An Vương Phủ ở Mục Châu, dốc lòng chữa trị. Biên Tẫn nói, có tin tức gì nhớ báo cho chúng ta một tiếng, ta và Thẩm Nghịch phải về thành Trường An một chuyến, qua một thời gian nữa sẽ đến thăm. Lý Cực, ừ, một tiếng nói, yên tâm, khi các ngươi tới nàng nhất định đã khỏe. Nói xong liền nhanh chóng rời đi, đối với thiên địa, đây chỉ là một đêm xuân bình thường. Nhưng đối với nền văn minh nhân loại, đêm ấy đủ để hậu thế mãi mãi ghi nhớ, chắp bút và ngợi ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những trang sử cũ tối tăm và đau khổ bị chôn sâu vào ký ức, nhường chỗ cho một thời đại mới đã ở ngay trước mắt. Thành Trường An, Đại Minh Cung, Lý Tư dắt một con chó nhỏ đi dạo trong ngự hoa viên. Ba bước lại thở dài một tiếng, chú chó nhỏ giống như cục bông bên cạnh nghe thấy nàng thở dài, lè lưỡi ngẩng đầu nhìn nàng. Tiểu Đồ, người nói nương ngươi khi nào mới có thể trở về nha? Lý Tư rũ mắt nhìn nó, ta còn có thể có thê tử không? Đã chạy mất mấy lần rồi. Chú chó nhỏ tên là Tiểu Đồ, cọ cọ vào chân Lý Tư, cọ đến mức nàng rụng một sợi lông chân. Lý Tư ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Đồ, ồ ồ mà cọ nó. Nương ngươi có phải là không cần chúng ta nữa không? Dưới ánh trăng, bóng dáng một người một chó bị kéo dài thật sự dài. Từ giữa một đám bụi hoa thược dược, hương sương mù lượn lờ bay lên, có người nghiến răng nghiến lợi mà gọi lớn. Lý Tư trong lòng rùng mình, nhưng quá đỗi lạ thường, quen nghe nhiều. Bệ hạ, phẩy chấm, thiên tử, lần đầu tiên nghe được tên của mình thân thiết như vậy. Hơn nữa thanh âm này là Toàn Cơ. Lý Tư một tay ôm con chó, đẩy ra lớp lớp những bông hoa chen chúc, rồi đột ngột dừng lại. Trước mắt nàng là khuôn mặt của Đậu Toàn Cơ, người mà nàng đã thương nhớ ngày đêm. Thật là ngươi, ngươi sao lại trở về mà không nói một tiếng? Đậu Toàn Cơ nhìn con vật trong vòng tay nàng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bị người bế lên và chạy đi mà không có chút phản ứng nào, chỉ biết lè lưỡi như một chú chó con ngốc nghếch. Xong xuôi chuyện này liền trực tiếp trở lại. Thế nào, không vui sao? Ta có chỗ nào không vui? Sao lại oan uổng ta như vậy? Đậu Toàn Cơ chỉ vào chó hỏi nàng. Ở đâu ra? Ta ngày ấy đi trên phố phát lương thực thì nhặt được. Thấy nó đáng thương quá, liền mang về. Vì sao gọi Tiểu Đồ? Đồ là họ gốc của Đậu Toàn Cơ, trước khi được tiên đế ban cho họ. Đậu, này, nàng liền họ Đồ. Sẽ không phải là cảm thấy nó giống ta chứ? Lý Tư cười hắc hắc. Sao lại không giống chứ? Người xem đôi mắt to long lanh kia kìa, quả thực là con ngươi sinh ra. Đậu Toàn Cơ vung một quyền thẳng vào cánh tay Lý Tư. Lý Tư đã sớm đoán được nàng sẽ làm như vậy, xoay người tránh thoát. Lần nào cũng chiêu này, vô dụng. Thật không, ai ngờ ngay sau đó, Đậu Toàn Cơ một phen nắm lấy phần thịt mềm trên eo Lý Tư. Lý Tư đang muốn kêu, một đám thị vệ tuần tra từ nơi xa đi tới, đối với các nàng hành lễ vấn an. Lý Tư chịu đựng nước mắt khóe mắt, giả bộ dáng vẻ thong dong cùng Đậu Toàn Cơ sóng vai mà đứng. Chờ thị vệ rời đi, Lý Tư lập tức lui về phía sau một bước, che bên hông ấm ức nói. Người sao lại nỡ lòng nào mà nhéo ta, còn nhéo đến tàn nhẫn như vậy, uổng phí ta cả ngày nhớ ngươi đến ngủ không yên. Đậu Toàn Cơ vừa rồi ra tay không quá nhẹ cũng không quá nặng, nhìn Lý Tư lúc nãy còn đế vương uy nghiêm, giờ phút này lại có vẻ yếu ớt, khi nghe nàng nói nhớ mình đến ngủ không yên. Đậu Toàn Cơ không nhịn được mà cười khúc khích. Nàng ôm chặt Tiểu Đồ trong lòng ưng ực, sau đó giữ lấy cánh tay Lý Tư, chớp mắt với nàng. Thật sự là nhớ ta như vậy sao? Không thì sao? Hừ, tiếng, hừ, này còn chưa xong, trên môi đã rơi xuống một nụ hôn nhanh chóng. Đậu Toàn Cơ một tay đỡ vai Lý Tư, nhón chân, chủ động hôn lên môi nàng. Đầu Lý Tư ong lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại thì nụ hôn đã kết thúc. Chỉ có Tiểu Đồ bị hai người kẹp đến, gâu, một tiếng, ngươi, hơn ta, Lý Tư che môi lại, đôi mắt trợn tròn không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đậu Toàn Cơ thấy dáng vẻ này của nàng, vừa đi vừa nói với Tiểu Đồ. Không tức giận, nương ngươi dễ dỗ lắm, Lý Tư đuổi theo phía sau nàng, ai nói ta không tức giận, ta còn tức giận đến muốn chết. Mặc kệ, chuyện vừa rồi ngươi làm với ta còn phải tiếp tục làm. Rời đi nhiều ngày như vậy, thư hồi âm còn chậm hơn cả rùa đen, muốn bồi thường ta thế nào còn chưa nghĩ ra sao. Đậu Toàn Cơ đôi khi không khỏi hoài nghi, liệu Lý Tư có giấu giếm tuổi tác hay không, làm nũng với người khác giống hệt như tiểu hài tử. Được, bồi thường ngươi. Đậu Toàn Cơ quay đầu lại, sắc mặt ửng đỏ, muốn làm gì cũng được, được chưa? Lý Tư ngẩn người, ý này, chính là cái ý kia sao? Lý Tư trong lòng bị một câu của Đậu Toàn Cơ đốt cho nóng như lửa. Đêm nay Tiểu Đồ không thể lên long sàng. Bất quá Tiểu Đồ trời sinh vô tư, cho dù ở trong ổ nhỏ của mình thì cũng ngủ say như chết đến mức tiếng ngáy vang rền. Trên giường hai người quấn lấy nhau nóng bỏng, tình cảm nhớ nhung thấm đẫm đêm dài. Đậu Toàn Cơ bị Lý Tư làm cho say mê, xuống giường uống dịch dinh dưỡng thì nhìn thấy mình trong gương, vết đỏ đầy người, có chút xấu hổ mà rời mắt đi. Lý Tư từ phía sau ôm lấy nàng, nhẹ nhàng kéo tấm thảm mềm sang hai bên, quấn nàng vào trong lòng ưng. Ực mình, thân thể Tia, ân Tia, ụi nóng bỏng dán sát vào nhau. Lý Tư có chút mệt mỏi, nhưng nhìn ra được vẫn rất vui vẻ, híp mắt ăn vạ phía sau nàng nhẹ giọng nói. Ban đêm còn lạnh đấy, sao lại xuống giường ngay thế, lạnh thì làm sao bây giờ? Sẽ không, ta lo lắng mà, hơn nữa, sợ không cẩn thận một cái ngươi lại không thấy đâu. Đậu toàn cơ bị Lý Tư ôm chặt như vậy, thân mình luôn luôn ấm áp. Giống như chỉ cần Lý Tư ở bên cạnh nàng, nàng trước nay đều sẽ không cảm thấy lạnh, cũng sẽ không tịch mịch, khóe miệng vĩnh viễn là hướng lên trên mà cười. Đậu toàn cơ quay đầu lại, muốn hôn Lý Tư, nhưng Lý Tư quá cao, với không tới môi nàng. Người cúi xuống một chút, Lý Tư cong người xuống, đậu toàn cơ ngẩng đầu lên. Tuyết đọng rơi vào trong khe núi màu lúa mạch, tan thành một vũng nước. Đầu ngón tay thon dài miết trên làn da nóng rực, người trong ngực ghé vào tai nàng cam đoan. Về sau ta sẽ không bao giờ để ngươi một mình nữa. Ánh nắng ban mai vừa lúc chiếu vào môi đậu toàn cơ, như rát lên lời thề của nàng một tầng kim quang không thể lay chuyển. Không sao, Lý Tư gắt gao ôm lấy eo nàng. Ngươi có thể đi đến bất cứ đâu, chỉ cần ngươi sẽ trở về, chỉ cần ngươi vẫn yêu ta. Người trong lòng đã trở lại, hoàng đế thức khuya dậy sớm vất vả được nghỉ một ngày chính sự. Những chuyện xảy ra ở phía Bắc, đậu toàn cơ thường xuyên truyền tin cho Lý Tư, Lý Tư đã biết được đại khái. Mà khi đậu toàn cơ đặt chiếc hộp ma quái trước mặt Lý Tư nhìn vật quái dị thâm u kia, phảng phất như nuốt chừng tất cả ánh sáng, vẫn có chút kiêng kỵ. Lý Tư, ngươi dám tự mình mang hắc khối Rubik về. Đậu toàn cơ ôm tiểu đồ ăn trái cây. Mình ăn một miếng, nửa còn lại cho tiểu đồ. Thẩm nghịch nói đã hoàn toàn phong ấn nó rồi, ta sao lại không dám. Lý Tư thật sự đổ mồ hôi cho đậu toàn cơ. Không phải ta không tin tưởng xú hồ ly kia, nhưng đây là hắc khối Rubik đó. Thì không phải là không có việc gì sao? Đậu toàn cơ không cho là đúng, Lý Tư lại không nỡ trách nàng. Chỉ hỏi thẩm nghịch khi nào thì về thành Trường An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng tự mình đi xe trở về, nói đầu xuân, cảnh sắc nơi nơi đều đẹp không sao tả xiết, trở về chắc chắn một đống chuyện đang chờ, tính là đi chơi một chút rồi mới về kinh. Chắc là cuối tháng này hoặc đầu tháng sau, Lý Tư nhếch mép, xú hồ ly chính là xú hồ ly, chuyện gì cũng đều bị nàng đoán trúng trước. Trong chiều quả thực có rất nhiều chuyện quan trọng chờ nàng và Biên Tẫn trở về thương nghị, xử lý. Tỉ như chiếc hộp ma quái trước mắt này, lại tỉ như viện nghiên cứu phát minh tối cao. Ngoài kia còn rất nhiều vấn đề quốc gia đại sự, chuyện ngoại giao rối ren không dứt, thậm chí còn có những mối nguy hiểm ngầm đe dọa ngôi vị hoàng đế của nàng. Những điều đó khiến nàng đau đầu khi phải tự mình giải quyết những rắc rối do đám lão thần gây ra. Đám lão thần đó đều mang bộ mặt. Ta đây là công thần triều đình, xử lý nhẹ tay hay nặng tay đều không xong. Nàng chỉ mong thẩm nghịch mau chóng hồi kinh để giúp nàng xoay chuyển tình thế, nghĩ kế sách đối phó, hoặc ít nhất là chia sẻ bớt gánh nặng này. Có thể tưởng tượng được hai năm nay thẩm nghịch sống những ngày thế nào, nên thật sự không đành lòng thúc giục nàng. Cảm giác đối với thẩm nghịch và đối với toàn cơ có một loại tâm tình giống nhau. Bất luận nàng khi nào trở về, chỉ cần có thể thật sự trở về là được. Hơn nữa, Lý Tư thầm nghĩ, ta đều đã là thiên tử, mông dán chặt trên long ỷ, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể ở Đại Minh cung chờ nàng và Biên Tẫn tới bái kiến. Sau nhiều năm như vậy, Biên Tẫn lần đầu tiên cảm nhận được cái cảm giác gọi là không có việc gì, thân thể nhẹ nhõm, các nàng từ Bắc Cảnh một đường đi đi rừng rừng hướng về Trường An. Càng gần Trường An, cảnh sắc trên đường càng mê hoặc lòng người. Gió đông nhẹ nhàng lay động. Sông rộng núi xa, sau khi internet được sửa xong, xe bật chế độ tự lái, thẩm nghịch mỗi ngày liền cùng Biên Tẫn ngồi ở tầng trên cùng, vừa tắm mình trong ánh mặt trời, vừa ăn uống không hề giấu giếm, không nhanh không chậm, vui vẻ thoải mái. Đi ngang qua một trạm dừng chân, Biên Tẫn đang trò chuyện cùng nhị sư tỷ, thẩm nghịch liền tự mình xuống xe mua chút đồ tiếp tế. Đi vào trạm dừng chân, lấy một chiếc xe đẩy để mua sắm. Thẩm nghịch mua một chút đặc sản địa phương xong, đang so sánh hai loại điểm tâm hoa quế, thì bảng phân loại sản phẩm điện tử bên cạnh bỗng nhiên lóe lên một chút, hiện ra khuôn mặt một nữ nhân trung niên. Thẩm nghịch, Thẩm Nghịch ngạc nhiên nhìn về phía bảng điện tử, diện mạo của nữ nhân trung niên có vài phần giống với mình. Thẩm Nghịch, ta là mẫu thân của ngươi, ta tên là Thẩm Phù Tô. Thẩm Phù Tô đi thẳng vào vấn đề, ta có chút lời muốn nói với ngươi. Thẩm Nghịch im lặng chăm chú nhìn gương mặt kia, không bao lâu liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục so sánh bảng thành phần, cuối cùng chọn một loại tốt cho sức khỏe hơn, để vào xe đẩy, xoay người rời đi. Mà khi nàng xoay người, trên bảng điện tử trước mặt lại xuất hiện khuôn mặt Thẩm Phù Tô. Người giống như đã biết, cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Thẩm Nghịch đích xác không kinh ngạc, không chỉ không kinh ngạc, trước đó, nàng đã tra được, vị máy móc sư mê hoặc biên tẫn, lấy mạng nàng ấy cùng hắc khối Rubik buộc chặt rất có thể chính là mẫu thân của nàng. Nàng cư nhiên còn có mẫu thân, thậm chí có thể còn có cả phụ thân. Cũng không khó để tra, nàng đã hỏi biên tẫn rất nhiều lần, máy móc sư hợp tác rốt cuộc là ai, biên tẫn đều giữ kín như bưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, Thẩm Nghịch đã từng nói một cách đầy hàm ý, kỳ lạ, ta chỉ là một tiểu nữ hài mồ côi, trên đời này ngoài ngươi ra, lại còn có người liên quan đến ta sao? Nếu có quan hệ với nàng, mà thiên phú thức tỉnh lại dựa trên cấp bậc gen của thế hệ trước, như vậy đi tra một chút thế hệ máy móc sư cấp SS trên đường Pro là ai, là có thể biết được đáp án. Thẩm Phù Tô lúc trước đoán trước được cơn giông sắp nổi, lừa gạt Lý Nhược Nguyên. Giả chết rời khỏi thành Trường An, sau đó cắm rễ ở Bắc Cảnh. Vì giấu tai mắt người khác, cũng vì Thẩm Nghịch có thể thuận lợi lớn lên bên cạnh biên tẫn, không để người liên tưởng đến quan hệ giữa nàng và mình, Thẩm Phù Tô lặng lẽ hủy diệt các tư liệu liên quan đến mình, trở thành máy móc sư truyền kỳ bí ẩn trong miệng mọi người. Đối với máy móc sư mà nói, đây không phải là một việc khó. Tương tự, đối với một vị máy móc sư giỏi hơn thầy mình mà nói, muốn gỡ bỏ thuật che mắt mà nàng bày ra cũng không quá phiền phức. Ám võng cộng với tư liệu mạng nội bộ đế quốc, rất dễ dàng là có thể tra được tin tức của Thẩm Phù Tô. Không cần phải xem ảnh chụp của Thẩm Phù Tô, chỉ một chữ Thẩm đã khiến Thẩm Nghịch hiểu rõ mối liên hệ giữa họ. Đều là máy móc sư cấp SS hiếm thấy, đều họ Thẩm, còn có khả năng nào khác sao? Thẩm Nghịch một tay chống vào tay vịn xe đẩy, ngước mắt nhìn Thẩm Phù Tô. Có việc, Thẩm Phù Tô đoán rằng Thẩm Nghịch sẽ oán trách khi nhìn thấy nàng, nhưng không ngờ lại là một bộ dáng lãnh đạm, không hề để tâm như vậy. Thẩm Phù Tô im lặng một lát rồi nói, ta không biết biên tẫn đã nói gì với ngươi, nhưng việc chúng ta giao ngươi cho biên tẫn lúc trước là tình thế bất đắc dĩ. Không có vị mẫu thân nào muốn chia lìa con mình, nhưng nếu không làm như vậy, thì đại kiếp nạn đó sẽ không thể giải quyết được. Biên tẫn không nói gì với ta về chuyện của các ngươi. Bớt đoán mò về nàng. Thẩm Nghịch sắc bén một lát, rồi lại khôi phục thái độ không sao cả. Còn về chuyện năm đó, đó là quyết định của ngươi, liên quan gì đến ta chứ? Để lại hai câu nói nhẹ nhàng này, rồi sau đó muốn tiếp tục rời đi. Chợt, tất cả các màn hình điện tử trong trạm dịch đều biến thành khuôn mặt của Thẩm Phù Tô, khiến chủ quán suýt chút nữa thì ngã nhào trên mặt đất. Thẩm Nghịch, ngươi là nữ nhi của ta, dù ngươi không nhận ta, cũng không thể phủ nhận tất cả những gì ngươi có đều là do thừa hưởng gen của ta. Tất cả các màn hình điện tử đồng loạt vang lên giọng nói của Thẩm Phù Tô. Thẩm Phù Tô với ngữ khí lạnh lùng, thong dong như cũ, tự cho mình là kẻ hiểu lý lẽ, kiêu ngạo. Nhưng trong tai Thẩm Nghịch và những người khác trong trạm dịch lại nghe thấy sự lạnh lùng và khắc nghiệt. Thẩm Nghịch cười, ngươi không thấy mâu thuẫn sao? Ánh mắt Thẩm Phù Tô xuyên qua màn hình điện tử như từng đạo ánh sáng sắc bén. Hướng về phía Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch, ta còn tưởng rằng logic của máy móc sư hẳn là nghiêm cẩn hơn một chút. Sao ngươi lại nói năng có chút không đầu không đuôi như vậy? Nếu ngươi nhớ rõ năm đó chính tay ngươi đã giao ta cho biên tẫn, vậy cũng nên biết, tất cả những gì ta có không phải là do ngươi, mà là do biên tẫn. Là biên tẫn vô điều kiện yêu thương ta, nuôi dưỡng ta, có liên quan gì đến ngươi chứ? Ngươi vì ta làm điều duy nhất chính là sinh ta ra. Sau đó ném đến nơi băng thiên tuyết địa, nhiều năm sau lại vừa đe dọa vừa dụ dỗ, khiến người nuôi dưỡng ta phải chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy thì máu lạnh của ta cũng tìm được một chút nguyên do. Vốn dĩ ta cho rằng ta đã đủ bạc tình, giờ xem ra vẫn còn kém ngươi một phần vạn. Nhận thấy sự khác thường của trạm dịch, biên tẫn lúc này đã chạy đến cửa. Thẩm Phù Tô, Thẩm Nghịch, ta nói, lúc trước ta cũng là bất đắc dĩ. Nếu không phải vì chúng sinh, ta không thể nào muốn rời xa ngươi. Thẩm Nghịch đến gần màn hình điện tử, cũng là vì chúng sinh, Biên Tẫn lựa chọn hy sinh bản thân để bảo vệ ta, bảo vệ những gì nàng ấy quan tâm. Còn ngươi, lợi dụng ta, lợi dụng Biên Tẫn, lợi dụng tất cả những người có thể lợi dụng. Thẩm Phù Tô đã sớm biết Thẩm Nghịch miệng lưỡi không buông tha người, nhưng khi thật sự đối mặt với nàng, mới biết được lời nói của nàng sắc bén như thế nào, khiến lòng người đau như cắt. Ta vốn định sau khi biết được kẻ đã lấy mạng của Biên Tẫn, sẽ một đao gì? Để hà giận, không ngờ lại là nương thân của ta. Biên Tẫn coi trọng luân thường đạo lý, đao này của ta cũng không dễ dàng hạ xuống như vậy. Người nói người có nỗi khổ tâm, ta không muốn hiểu, nhưng Biên Tẫn đối với người im bặt không nhắc tới, hẳn là không muốn ta ảnh hưởng đến tâm tình, ta không muốn truy cứu. Vốn định cả đời này không qua lại với nhau là xong, không muốn tốn nước bọt nói lời khó nghe, cho người chút thể diện. Là chính ngươi tự ép mình đến khổ, còn đưa mặt đến để ta khinh miệt. Vậy ta há có thể phụ lòng ngươi? Thẩm Nghịch đi đến trước mặt chủ quán, đặt một túi tiền vào tay hắn. Chủ quán còn chưa hiểu chuyện gì, Thẩm Nghịch đã rút ra cây côn. Hôm nay ngươi xuất hiện trước mặt ta, chẳng phải vì nghĩ rằng mọi nguy cơ đã qua, nên mới muốn nhận lại nữ nhi này, rồi chờ ta quỳ trước giường ngươi tận hiếu hay sao? Vậy ta hiện tại có thể nói cho ngươi quyết định của ta. Thẩm Nghịch đi đến trước màn hình điện tử, tất cả những gì ta có đều do Biên Tẫn cho, trước kia ta không có mẫu thân, về sau cũng không cần. Biên Tẫn nghe thấy tiếng động mạnh liền đẩy cửa xông vào, lửa tóe ra khắp nơi, khiến những khách nhân hoảng sợ chạy khỏi trạm dịch. Toàn bộ màn hình điện tử của trạm dịch đều bị Thẩm Nghịch đập nát bấy. Còn Thẩm Nghịch thì cầm cây côn, đứng giữa đống hỗn độn, ngực không ngừng phập phồng. Xong. Biên Tẫn tiếp lấy cây côn từ tay Thẩm Nghịch, một tay ôm chặt nàng vào lòng, nhìn hàng loạt màn hình điện tử bốc khói, xoay người nhìn về phía chủ quán. Chủ quán trốn sau quầy, lộ ra nửa cái đầu. Biên Tẫn, xin lỗi, thê tử của ta nàng. Biên Tẫn còn chưa kịp giải thích, chủ quán đã vội nói. Không sao, không sao, chúng ta đều là nhờ có Phụng Quốc Công và Biên Đại Tướng Quân ngài mới có thể bảo toàn tính mạng, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Hơn nữa ta đã sớm muốn sửa chữa trạm dịch rồi. Sau đó chủ quán còn giơ chiếc túi tiền trong tay. Biên Tẫn, suýt chút nữa đã quên hai người các nàng đã là Phụng Quốc Công và Đại Tướng Quân. Tim Thẩm Nghịch vẫn còn đập nhanh, nàng vùi đầu vào vai Biên Tẫn, không muốn lộ mặt. Biên Tẫn xoa xoa gáy nàng, nói, đi về nhé. Thẩm Nghịch thanh âm buồn bã trong ngực nàng. Biên Tẫn xách theo đồ vật mà Thẩm Nghịch muốn mua, trả tiền, kéo nàng trở về xe. Kỳ thật đã nhiều ngày Biên Tẫn vẫn luôn suy xét nên nói chuyện về phụ mẫu của Thẩm Nghịch như thế nào. Vô luận nói như thế nào, đối với nàng mà nói đều là tổn thương, trước khi mở miệng đều cẩn thận cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thì tốt rồi, Thẩm Phù Tô trực tiếp xuất hiện, đâm thủng tầng cửa sổ giấy này, bằng phương thức trực tiếp nói cho Thẩm Nghịch. Nhìn đôi mắt Thẩm Nghịch ửng đỏ cùng bờ môi cắn chặt. Biên Tẫn chỉ cảm thấy bảo bối mà mình tỉ mỉ bảo dưỡng bị người ngoài làm tổn thương, áy náy lại đau lòng. Đừng làm chính mình bị thương. Biên Tẫn dùng ngón tay ấn nhẹ lên môi Thẩm Nghịch, nhẹ nhàng tách hai cánh môi nàng ra. Đôi môi kiều nộn đã có dấu răng, Thẩm Nghịch ngước mắt lên, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, nàng nức nở nói. Chỉ có ngươi mới là người thân thiết nhất của ta, chúng ta thật vất vả mới ở bên nhau, không ai được phép thay thế ngươi. Lời nói kiên định như đâm vào ngực Biên Tẫn, khiến hốc mắt nàng nóng lên, lòng trào dâng chua xót, nàng ôm chặt Thẩm Nghịch vào lòng. Cơn chua xót qua đi, một dòng suối ngọt ngào ấm áp lại trào dâng từ tận đáy lòng nàng. Đó là cảm giác được lựa chọn một cách kiên định, được trân trọng và đặt ở vị trí quan trọng nhất trong trái tim ai đó. Đêm đó, Thẩm Nghịch thật sự rất hung dữ, nàng trút hết tất cả sự chiếm hữu và đê, ục vê. Ọng vào người Biên Tẫn, còn Biên Tẫn trong im lặng đáp ứng tất cả những gì nàng muốn. Nước mắt ấm áp rơi xuống, theo đường cong cơ thể chảy vào nơi sâu thẳm. Sáng sớm, những giọt sương mai còn đọng lại trên những cánh hoa, Biên Tẫn tỉnh giấc trong vòng tay Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch vẫn còn ngủ, ngủ rất say. Đêm qua, nàng là người không biết mệt mỏi, còn Biên Tẫn là người dung túng nàng vô điều kiện, nhìn tính tình của Thẩm Nghịch. Liền biết người nuôi dưỡng nàng đã chiều chuộng nàng như thế nào. Nhưng, Thẩm Nghịch xứng đáng được yêu chiều như vậy. Biên Tẫn thầm nghĩ, người khác có thể yêu nàng như vậy sao? Không thể nào, sự nuông chiều mà nàng dành cho Thẩm Nghịch trên đời này là duy nhất. Cách chương.